ảnh hậu nhà tôi siêu ngọt, chương 9, kia hiện tại, ai mà không phải đồ vật này nọ. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Thẩm Như không nghĩ nói xin lỗi đâu. Khương Ngữ Ninh giống đứa trẻ con, cáo trạng với Khâu Kiệt, Thẩm Như và Phó Tổng nghe, khiếp sợ nói không ra lời. Phải không, trong tay anh còn có video cô và Tiểu Thịt Tươi ôm hôn. Dài hơn, lập tức an bài, Thẩm Như vừa nghe, lôi kéo Khương Ngữ Ninh, dùng sức lắc đầu, tôi sai rồi, Khương Ngữ Ninh, tôi thật sự sai lầm rồi. Thực xin lỗi, cô nói Khâu Kiệt đừng tung ra. Khương Ngữ Ninh cười nhạo, khoanh hai tay hỏi Thẩm Như, mới vừa rồi, ai mà không phải đồ vật này nọ, tôi không phải đồ vật này nọ, tôi cầu cô. Thẩm Như cầm lấy cánh tay Khương Ngữ Ninh, phận thế quỳ gối trước mặt Khương Ngữ Ninh, đẩy người đại diện trước của Khương Ngữ Ninh đến bên cạnh. Cô và Khâu Kiệt có quan hệ gì? Phó Tổng Đế Thần, bỗng nhiên ý thức được vấn đề này rất nghiêm trọng, tay run rẩy chỉ vào Khương Ngữ Ninh hỏi. Đại khái, là anh trai tôi, Khương Ngữ Ninh nhịn không được bật cười. Thật ngại, bây giờ mới nói cho các người anh trai của tôi, lòng trả thù rất nặng. Các người liên hợp Lục Gia thiết kế gài bẫy hãm hại tôi và gì gì đó. Làm cho anh trai tôi rất không thích. Không, không có khả năng, nếu Khâu Kiệt là anh trai cô, anh ta vì chuyện gì phải bôi đen cô. Phó Tổng bị tin tức này chấn động không biết làm gì. Bởi vì tôi nghĩ muốn thoát khỏi cha Nam Lục Tông Giã. Mà trong tay anh trai tôi, còn có rất nhiều ảnh Lục Tông Giã cùng nghệ sĩ Hương Diễm. Ông đoán. Kế tiếp tôi báo đáp Lục Tông Giã như thế nào? Lại báo đáp các người như thế nào? Nói xong, Khương Ngữ Ninh từ trên ghế đứng dậy. Không, Ngữ Ninh, Phó Tổng vội vàng túm tay cô, nhưng lại bị Khương Ngữ Ninh bỏ ra. Khương Ngữ Ninh khoát tay, nhìn một phòng người, biểu tình muôn màu muôn vẻ. Đúng rồi, trước khi đi báo trước cho biết tin tức buổi chiều sẽ biến đổi muôn màu. Dứt lời tiểu hồ ly Khương Ngữ Ninh đẩy cửa văn phòng phó tổng ra. Nghênh ngang tiêu sái từ giải trí đế thần đi ra. Lúc này, phó tổng đế thần, lập tức lấy di động ra. Hai tay run rẩy gọi điện thoại cho Lục Tông Giã. Nhưng lại bị người đại diện trước của Khương Ngữ Ninh ngăn cản. Phó tổng, không cần, cậu cút ngay. Phó tổng, tôi khuyên ông, thật sự không cần lại liên hệ tam thiếu gia Lục gia. Chúng ta sẽ chết thảm hại hơn. Sở dĩ người đại diện trước của Khương Ngữ Ninh nói những lời này. Hoàn toàn vì anh ta biết sau lưng Khương Ngữ Ninh có Lục Cảnh Chi. Cậu đã bị khai trừ rồi. Cút cho tôi, phó tổng giận không thể xoay. Bọn họ đều bị Khương Ngữ Ninh chơi xoay quanh. Cục tức này, như thế nào ông ta nuốt xuống. Ông sẽ hối hận, thật sự, người đại diện ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ cảm thấy giải trí đế thần, rất nhanh sẽ xong đời. Ngay khi Khương Ngữ Ninh rời đi không lâu, thanh tra ngành liên quan, tới cực kỳ nhanh, phó tổng giải trí đế thần trong ánh kinh ngạc của nhân viên bị cảnh sát mang đi. Ngay cả chính ông ta đều còn không hiểu, thấy ngu chưa, trắng váng là được rồi. Mà ngày này là ngày mà từ khi Khương Ngữ Ninh vào công ty tới nay cảm thấy vui vẻ nhất. Ngẫm lại sắc mặt đám người giải trí đế thần, cô nhịn không được cười lên tiếng, nhất là nhớ đến sắc mặt phó tổng đế thần vừa rồi kia. Cô ngồi ở sofa, cười đến nước mắt đều chảy ra. Rất nhanh, Khâu Kiệt điện thoại đến, hỏi Khương Ngữ Ninh, Ninh Ninh, anh mới vừa nhận được tin tức, giải trí đế thần bị tra xét, hết chương.